Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng xuống núi. Nguyên Thần đứng ở trên cao, biểu lộ nghiêm nghị. Từ trên người nàng thu hồi lại ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên nghị, thì thầm: có thể xoay chuyển tu gì, đem nhật nguyệt nghịch quần nhau, về sau thiên địa sinh ra ta, sẽ có rất nhiều huyền môn đạo đức tiên. Rất nhiều huyền môn đạo đức tiên. Liên minh chóc quỷ thì sao? Diệp Thiếu Dương thì sao? Cũng là sinh linh ở trong tam giới, người khác có thể làm được, vì sao ta lại không làm được? Tại sao? Đều là sinh linh trong tam giới, người khác có thể làm được, ta vì sao mà không làm được? Ở trong núi mấy ngày, đoàn người Diệp Thiếu Dương cũng tập trung được. Ngô Gia Vĩ, Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh sau khi thỏa thuận xong cũng đã đi. Diệp Thiếu Dương ở trong đây, tín hiệu điện thoại rất kém, không liên lạc được với người bên ngoài. Ba người Ngô Gia Vĩ đến, mang đến cho một cái tin tức giật mình. Diệp Tiểu Mộc không làm trưởng giáo, mà ở trong đêm mang Tô Yên về Xuân Thành, tìm Lão Quách xin giúp đỡ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lão Quách không đến. Đứa nhỏ này, tại sao lại không nghe lời như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút nổi giận, nhưng cũng đau lòng. Tổ Yên là bị Minh Hà Lão Tổ gây thương tích, Quách sư huynh làm gì có biện pháp đây? Lâm Tam Sinh nói: Lão Quách không có cách, nhưng ta có cách. Diệp Thiếu Dương trợn mắt: người có biện pháp gì sao? Tại sao người không có nói sớm? Ta hình như cũng không có hỏi qua ngươi. Lâm Tam Sinh trợn mắt nói: chúng tôi ở không giới, có một tòa Tử Hoa Sơn. Ở trên núi khắp nơi đều là những nham thạch màu tím. Đây không phải là đá núi bình thường, cũng không phải vàng. Là ở dưới núi có một con suối chảy ra một nguồn nước, làm lạnh sau đó hình thành. Cái này cũng không phải nước bình thường, là sát khí chi nguyên của không giới. Chút xuống địa khí, nước quanh năm sôi trào tràn ra, sau đó tụ thành đá núi màu tím này. Hai bên núi đá chất chồng tăng cao, đem con suối này một mực chảy từ trên đỉnh núi xuống, tụ thành một hồ nước. Thành phần của hồ nước này không cần phải nói, nó chính là một cái tuyển nhãn của không giới, dùng là nơi để thuyết pháp. Thôi, Diệp Thiếu Dương một bên giơ tay chặn lời: ta biết những thứ này ngươi nói, nhưng đâu có quan hệ gì với chúng ta, nói luôn ra được không? Hứng thú của Lâm Tam Sinh bị cắt gãy, có chút khó chịu, dừng một chút lại nói: ao nước này, ở không giới gọi nó là Hoa Thanh Trì. Tứ Bảo không nhịn được thì thầm: này, tại sao lại giống cái tên nhà tắm đối diện nhà ta vậy? Ta nghe đồn, năm đó Dương Quý Phi đã tắm rửa ở đây. Không giới gọi nó là Hoa Thanh Trì là có một ý tứ. Bất kể sinh linh nào đi vào đây đều bị tắm rửa gột sạch sẽ, huyết nhục cũng sạch sẽ thanh hóa, hồn phách cũng được thanh tẩy. Cái này không phải chính là nham tương sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh: người không thể hiểu nó như là nham tương bình thường, mà nó là nham tương của không giới. Vậy người đi vào còn sống được không? Nghe ta nói cho hết, có chút hơi cực đoan. Sinh linh ở không giới trước lôi kiếp liền tiến vào bên trong Hoa Thanh Trì, cố gắng kiên trì càng lâu thì thần hồn càng tăng mạnh. Có một số tu sĩ còn dùng Hoa Thanh Trì để tẩy tủy hoán cốt, nói tóm lại là có chỗ tốt, nhưng là cửu tử nhất sinh. Trên cơ bản, nếu như người không chịu đựng được, lúc đi ra coi như hỏng. Mấy người nghe vậy liền trợn mắt há mồm: này, vậy ai mà ngu ngốc, một thân đem tính mệnh của mình vào đó mà đùa giỡn? Tứ Bảo không hiểu. Lâm Tam Sinh đáp: ở không giới có nhiều lão đại đã sống đủ, trên 100 năm, thậm chí ngàn năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.